Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2174, tham gia náo nhiệt. Một càng, thiên hành thánh vực, thiên hành thành, toàn bộ thiên hành thành, rất lớn, nhảy lên ngàn vạn gạo, hoành đồng dạng có hơn vạn cây em, trong thành trì, có linh trì, huyền tác, võ sơn. Đấu trường, tu võ tràng, tu đàn vân vân các loại sân bãi, thiên hành thành bên trong, địa phương náo nhiệt nhất, chính là đông tây hai đường phố, đông nhai trùng điệp dày đặc, thang mây treo, cửa hàng như vảy cá cùng tầng thứ rõ ràng, đông nhai tổng cộng 39 vạn cửa hàng, những cửa hàng này chủ yếu bán là ăn, uống, vui đùa, ở, hưu nhàn vân vân. Mà Tây Nhai thì là càng thêm xa hoa. Đông Nhai lại được xưng vì thần nữ đường phố. Cả con đường bên trên, căn phòng tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật, linh hà tùy ý, huyễn thải tinh đèn khắp nơi đều là. Đông Nhai cơ hồ đều là bán nữ tử vật dụng, như quần áo cửa hàng, tiệm châu báu, son phấn cửa hàng vân vân. Bởi vì thiên hành thánh vực vực chủ con gái muốn kiếm chồng. Bình thường vốn là rất náo nhiệt thiên hành thành. Càng là náo nhiệt để cho người kinh ngạc. Bất kể là Đông Nhai vẫn là Tây Nhai. Đều hoàn toàn đã trở thành bất dạ thành. Lui tới người tu võ. Lít nha lít nhít. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Đại bộ phận đều là nam tử. Có cầm trong tay trường kiếm. Thân hình thẳng tắp. Anh tư bừng bừng phấn chấn, có bình thường, nhưng thực lực mạnh mẽ, tiếu dung tự tin, có thì là cao ngạo lãnh khốc, thân theo dao kiếm thị nữ, thị vệ, bất quá, bất kể là ai, đều tính thành thật, dù cho đồ vật hai đường phố hai ngày này dung nạp người tu võ số lượng đã đạt đến 3 tỷ. Có thể ngoại trừ tại đấu trường các loại này đặc biệt nơi trốn bên trong. Cơ hồ liền không nhìn thấy bất kỳ tự mình đánh nhau, tranh đấu vân vân, không phải cái này tuổi trẻ khí thịnh người tu võ nhóm đều đổi tính, mà là không dám, thiên hành thành trật tự, duy trì huy thường tốt, duy trì luật tự chính là thiên hành vệ, những ngày này hoành vệ, thực lực vẫn là cực mạnh, lại, chỉ nghe mệnh vực chủ thẩm thiên thạch, cũng coi là thiết diện vô tư rồi. Nếu ai dám tự mình đánh nhau, một khi bị bắt lấy, làm không cẩn thận liền được bị giam vào thiên hành thành thủy lao bên trong. Lúc nào có thể đi ra, còn chưa chắc chắn đây. Đương nhiên, mọi thứ, không tuyệt đối, 99% người tu võ, không dám tự mình đánh nhau, phải tuân thủ thiên hành thành quy củ. Có thể luôn có như vậy 1% thậm chí càng ít người tu võ. Cũng không sợ thiên hành thành quy củ, thậm chí không sợ thẩm thiên thạch. Những người này tự nhiên là những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Hoặc là có đầy đủ bối cảnh tồn tại. Đông Nhai, Thính Giang Lâu, tương đối Đông Nhai địa phương khác náo nhiệt. Thính Giang Lâu ngược lại là một cái lệ riêng. Rất yên tĩnh, Thính Giang Lâu là một tòa trà lâu. Tòa này trà lâu lịch sử vô cùng vô cùng vô cùng lâu đời rồi. Xem như Đông Nhai già nhất cửa hàng một trong. Thính Giang Lâu lầu 3. Giờ phút này, lầu 3 nghe trên đài. Một vị mặc tinh mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Đang tại ngâm sướng, nàng một bên ngâm sướng. Một bên đàn tấu trong tay linh cầm. Nữ tử âm thanh rất êm tai. Vẻn vẹn ngâm khẽ thanh sướng, lại cho người ta một loại mê say hương vị, để cho người nghe được thư thái lòng yên tĩnh. Đang nghe dưới đài vuông, có 9 cái bàn, trong đó chỉ có 4 cái bàn giờ phút này ngồi người, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này nghe xong các tiêu phí cực kỳ cao, trừ phi là tài lực dị thường kinh người, bằng không mà nói, căn bản tiêu phí không nổi. 4 tờ ngồi người bàn bên trong tấm kia tới gần bệ cửa sổ bên cạnh bàn. Có 2 người trẻ tuổi, rõ ràng là nữ tử, lại nữ giả nam trang, nhất là mặc hoa phục màu tím nữ tử, lỗ tai rõ ràng, ngũ quan tú mỹ tinh xảo, làn da trắng nõn giống như trẻ con, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, đây là nữ tử, nhưng nàng lại giả vờ mô hình làm dạng cầm trong tay một thanh công tử phiến. Một bên uống trà, một bên thưởng thức nghe trên đài nữ tử ngâm sướng, áo tím hoa phục nữ tử bên cạnh, còn có một cái mặc áo trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nàng xem ra có chút nóng nảy. Đột nhiên, kia xinh xắn, nữ tử áo trắng mở miệng nói, tiểu thư, ngài vụng trộm chạy đến, nếu như bị vực chủ biết rồi, nhất định sẽ bị trách phạt. Cái này xinh xắn, nữ tử áo trắng tên là Tiểu Lê, mà cái kia áo tím hoa phục nữ tử, tên là Thẩm Mật, chính là Thẩm Thiên Thạch độc nữ, chính là vực chủ con gái, người xưng Thiên Hành Thánh nữ, Tiểu Lê thì là Thẩm Mật nha hoàn, liền muốn đến chọn rể cuộc sống. Thẩm Mật chuyện phải làm thực bên trên chính là ở tại khuê phòng của mình, lẳng lặng mà chờ đợi đại hội chiêu thân. Có thể Thẩm Mật thân tính phản nghịch, căn bản không chịu ngồi yên. Hơn nữa, phi thường yêu thích dạo phố. Hai ngày này, đồ vật hai đường phố náo nhiệt như vậy, nàng làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt. Huống chi, chính nàng cũng rất muốn biết, đến cùng có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tới tham gia đại hội chiêu thân. Thẩm Mật trên thực tế đối chiêu thân đại hội cũng không phản đối, bởi vì nàng từ nhỏ thời điểm mộng tưởng chính là gả cho một vị thực lực siêu cường yêu nghiệt. Nàng Thẩm Mật nam nhân nhất định phải là loại kia trấn áp hết thảy, quét ngang vạn cổ cường giả. Mà đại hội chiêu thân so đấu chính là thực lực, thiên phú vân vân, vừa lúc thích hợp. Vì sao Thẩm Mật vụng trộm chạy đến, lựa chọn tới nghe giảng lầu nghe hát? Nguyên nhân rất đơn giản, đang nghe giảng lầu, nàng gặp phải bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối là thiên tài, yêu nghiệt, cường giả, dù sao cũng so trên đường người kia đẩy người các loại nghiêu mã xà thần mạnh hơn nhiều. Nghe giảng lầu cái này khủng bố tiêu phí, cũng chỉ có những thiên tài kia, yêu nghiệt, cường giả có thể tiêu phí lên. Liền như thế khắc vào lầu ba bên trong đại sảnh cái khác ba bàn. Một bàn, chỉ có một người, một cái nam tử, tướng mạo phổ thông, lại khí thế phi phàm. Trên bàn một thanh trọng kiếm, liền xem như không có xuất khiếu, đều cho người một loại trọng áp tỉ mỉ, không thể thở nổi cảm giác áp bách. Người này, thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong, thần bí biết hắn, ân. Thông qua Thiên Hành Thánh vực siêu tập tư liệu, Thẩm Mật đối với thăng thiên bảng bên trên người tu võ cơ hồ đều đã có giải. Người này tên là Tùy Cửu, thăng thiên bảng bên trên xếp hạng 73 tên, cũng coi là đỉnh cấp thiên tài rồi. Một bàn khác, có một cái màu lam hoa lệ phục sức nam tử, bên cạnh còn ngồi hai cái xinh đẹp nha hoàn, sau lưng có thị vệ. Phô trương rất lớn, nam tử này, tên là Ngô Cống, tứ vân hệ thăng thiên bảng xếp hạng thứ 60, đồng dạng là thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong. Còn có một bàn, thì là một cái áo đỏ trường bào nam tử, nhìn lên tới, khí chất rất cao quý, đồng thời, dáng dấp còn rất anh tuấn. Người này, tên là Trịnh Kỳ, thần chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ. Thăng thiên bảng bài danh thứ 319 tên, ba người đều tốt không sai, nhất là Trịnh Kỳ, có điều, Thẩm Mật ánh mắt vẫn là cực cao cực cao, tự nhiên là chướng mắt ba người. Nàng Thẩm Mật nam nhân, làm sao cũng phải là thăng thiên bảng 5 vị trí đầu thậm chí càng cao tồn tại a. Chờ một chút, nhìn xem có hay không những người khác trở về nghe hát uống trà. Nếu như không có, chúng ta liền trở về đi. Thẩm Mật thấp giọng nói. Thế nhưng là, Tiểu Lê vừa muốn nói gì? Đột nhiên, ngược lại là một cái hoàn cảnh tốt. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Cùng lúc đó, lầu ba thêm một người mặc trường sam màu trắng nam tử. Hắn đến để nghe trên đài ngâm sướng nữ tử, đều dừng một chút, mà Tùy Cửu, Ngô Cống, Trịnh Kỳ đều là sắc mặt hung hăng nhất biến. Thậm chí, Tùy Cửu cùng Ngô Cống cũng không tự giác đứng lên. Thăng thiên bảng thứ tư, Lâm Phúc, Thẩm Mật thấp giọng nói, một đôi như nước đôi mắt đẹp, rốt cục nhấp nhoáng một chút tinh quang. Nàng dương mắt, hướng phía Lâm Phúc nhìn lại, trong đôi mắt đẹp, thì tốt kỳ, là quan sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.